đến khi anh Vương Xuân nhậm chức. Đừng quên dìu dắt đàn em này nha. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Triệu Tứ Hải tràn đầy nịnh hót. Tứ Hải, chú cứ yên tâm, một khi anh được thăng tiến ắt hẳn chú cũng sẽ thơm lây. Chuyện khác chưa nói, chỉ riêng chuyện chú giới thiệu Tiểu Lệ cho anh đã vô cùng cảm kích chú rồi. Vương Xuân cười ha hả nói, chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com, người một nhà đương nhiên phải săn sóc hơn rồi. Nghe thế, trong mắt Triệu Tứ Hải dấy lên tia mừng rỡ, dường như tương lai đầy triển vọng đang chào mời anh ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com, mỗi năm cả chục triệu sao? Dương Cảnh Đào liếc nhìn Vương Xuân đầy thâm ý, trong lòng vui như chảy hội. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com, vốn dĩ, ông ta cảm thấy Vương Xuân có hơi lớn tuổi, không thích hợp với Dương Lệ. Còn bây giờ khi biết được thu nhập mỗi năm phải hơn cả chục triệu tệ, thì sao lại không hợp cho được? Thu nhập mỗi năm của chàng rể này là cả chục triệu đấy. Nếu đám họ hàng biết được, Dương Cảnh Đào chắc chắn rất nở mày nở mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com, Tiểu Lệ, còn đứng ngây ở đó làm gì? Không nhanh ly hôn với Lâm Hàn đi. Sau đó còn đi đăng ký kết hôn với Vương Xuân. Dương Cảnh Đào thúc giục. Ly hôn thì được, nhưng kết hôn thì thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com, Dương Lệ liếc nhìn Lâm Hàn, kiên quyết nói, tối qua con đã đưa ra quyết định. Sau khi ly hôn, nửa đời còn lại không muốn lấy ai nữa. Cách chương.